Nghiệp chướng ngày 23 Tết. Tác giả Nam Khang Auto. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Kính thưa quý vị, liệu một người giàu nứt chết đổ tường, luôn dùng tiền để mặc cả với thần linh như là ông Hà, có thể bình yên khi dám ngang nhiên đập bỏ bàn thờ ông Táo ngay ngày 23 tháng Chạp hay là không? Và tại sao giữa trời đông giá lạnh, từ cái đống xà bần của gian bếp cũ lại tỏa ra một cái thứ nhiệt mà nó lại lạnh lẽo đến ớn ốc? Và vì sao những tờ tiền lẻ ông quăng xuống dòng nước sông đen kịch lại không trôi mà nó cứ lững lờ bám theo mạn phà như một lời nguyền công chức vậy? Hãy cùng chúng tôi bước vào không gian u ám của vùng đất Cái Nhùm để nghe chi tiết câu chuyện đầy ám ảnh này. Và chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cùng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và để tăng thêm phần gắn kết kỳ giữa quý vị và kênh của chúng tôi, thì mời quý vị hãy cùng tham gia một cái trò chơi nhỏ nhỏ xinh xinh. Và thể lệ An đã đính kèm ở dưới phần bình luận của tất cả mọi truyện. Và sẵn đó mình đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi luôn nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Mà nhanh cái tay lên giùm tao một chút coi. Làm thì chậm mà cái miệng cứ tối ngày cứ tiền lương không hả? Thằng Út, thanh niên chuyên làm việc tay chân ở trong xóm, nghe giọng ông Hà thì quýnh quán giơ búa đập vào cái bếp cũ với tốc độ nhanh hơn. Ông Hà gật gù. Phải vậy chứ, đập nang hết cho tao. Cái thằng thiệt tình, làm công ăn lương mà mày cứ để tao tốn nước miếng nhắc hoài vậy đó hả? Ông Hà nhổ một bãi nước miếng xuống nền đất, tay xoa xoa cái bụng mỡ dưới lớp áo sáng bóng. Ông đứng đó, chân đi đôi cuốc gỗ cộc cộc trên nền gạch, mặt ti hí như hai sợi chỉ, ngó nhìn thằng Út đang hì hục làm việc. Bụi tro bay mịt trời, cái bếp lò đất nung, cái thứ mà bà nội của ông hồi xưa quý như vàng, thờ phụng kỹ lưỡng, giờ chỉ còn là một mớ đất dụng nằm chỏng chơ. Ông Hà không thấy tiếc. Với ông, cái thứ gì hỏng ra tiền, không giúp ông nở mặt nở mày với xóm giềng thì đều là đồ bỏ đi. Nhất là khi nghe ông Tư ở bên nhà bên kia nói cái bếp nhà ông Hà không bằng cái bếp nhà của ông. Ông tức lắm. Thành ra mới có chuyện thằng Út nó đang hì hục đập đi xây lại cho ông. Ông Hà lèm bèm sau lưng thằng Út, giọng đầy sự mỉa mai cho cái cũ. Mấy ông Táo ở cái bếp cũ này chắc cũng chán lắm rồi. Nay tao xây cái bếp mới, để mấy ổng về trời xong quay lại chắc là đổi hơn tao dữ lắm ha Út ha. Ngoài kia gió bất thổi hù hù qua mấy kẻ lá dừa. Đã gần Tết vậy mà trời lại còn nổi lên mưa phùn, lạnh tới mức làm thằng Út làm việc tay chân mà không rớt nổi một giọt mồ hôi. Thằng Út nó thở hổn hển, dừng tay mà nói. Mà thiệt tình á ông, nay ngay cái ngày đưa ông Táo về trời, mình chưa cúng kiến cúng quải gì hết trơn hết trội mà mình phá rồi, liệu có ổn không ông? Ông Hà trợn mắt nạt nó. Mày thì biết cái con khỉ gì mà nói. Mày giỏi quá ha. Giỏi sao mày nghèo hoài vậy? Dốt mà cứ tài lanh hả? Nè, tao nói cho mày biết mà mở mang cái đầu óc của mày nghe. Tao xây cái mới là quà cáp cho mấy ổng rồi, cúng quải làm gì nữa? Thôi làm đi mày, với bộ nói chuyện để nghỉ tay hả? Mày khôn hơn tao chắc. Nói xong ông quay lưng đi lên nhà trên. Bước đi của ông lầm lì, cái bóng bự đổ lên vách tường ám khói, nhìn y như một con gấu già đang trịch mồi. Ông Hà là như vậy. Ông giàu nhất cái xã này, nhưng cái tâm của ổng thì nó hẹp tới mức con kiến chui vô cũng không có lọt. Ông Hà đi chùa là để mặc cả với Phật, cúng kiến là để mua chuộc thần linh độ cho ông trúng thêm vài vụ lúa hốt thêm vài cái nhà, vài miếng đất. Để mà nói, trong cái xóm này người ta cũng không có ai ưa gì ông Hà hết. Họ hay nói với nhau ông Hà nhìn đời này bằng hai cái lỗ mũi, bởi khi nói chuyện với ai mà thấp cổ bé hồng hơn mình là coi như mặt ông lúc nào cũng ngước thẳng lên trời. Người đối diện thật tình là cũng chỉ nhìn được cái cằm nọng và hai cái lỗ mũi sâu hút của ổng mà thôi. Ông Hà ngồi xuống bộ ngựa gỗ bóng loáng trước nhà, tay cầm tách trà nóng hổi thổi phù phù. Trong đầu ông ta đang nhảy múa mấy con số, ổng tính dữ lắm. Thằng Út mừng thuê giá 50.000 một ngày là hơi cao. Để một lát nữa ông xuống kiếm chuyện gì đó để chê bai, trừ bớt đi phân nửa tiền cho nó khỏe cái túi. Tiền mồ hôi nước mắt của người ta là cái khái niệm không bao giờ tồn tại trong đầu ông. Ông chỉ biết tiền của ông là tiền thiệt, còn công sức của kẻ nghèo hèn là cái thứ bèo bọt nhất trên đời này. Tiếng gạch bông bể làm ông giật cả mình. Ông lật đật buông tách trà đi xuống bếp. Thằng Út đang lúng túng cầm mấy miếng gạch men trắng tinh, vừa mới bị nó sơ ý làm bể mặt nên nó tái mét, môi trung bật bật. Thấy cảnh đó, ông Hà đứng chống nạnh, trán nhăn lại, lắc đầu tặc lưỡi nói cái giọng nặng nề. Tao mướn mày pha cái bếp, chứ đâu có kêu mày phá cái mớ gạch bông tao mới mua đâu. Mày giỏi thiệt á, đúng là mướn mày đi phá hoại thì không có cái gì sai hết trơn hết trọi. Thằng Út lắp bắp. Dạ, tại tay con lạnh quá, nó hơi rung mới tuột cây búa. Ông thương tình giùm con. Ông Hà nheo mắt lại. Thương cái con khỉ á, mày mần hư đồ của tao rồi giờ biểu tao thương. Thương sao hả? Làm tầm bậy rồi xin xỏ hả con? Mày đi vô chùa mà xin Phật. Thôi, biến đi giùm tao cái đi. Biến đi, để tao còn kêu thợ khác tới xây nữa. Thật ra mọi thứ đều nằm trong dự tính của ông Hà hết rồi. Mướn thằng Út đập cả ngày, chỉ cần trả có 50.000. Còn thuê thợ xây người ta ăn cao hơn, phải 100 một người. Thành ra ông Hà mới tính thuê thằng Út phá bếp, sau đó mới kêu thợ chuyên đến chỉ việc xây thôi. Làm vậy thì cũng lãi ra được một chút tiền. Ông Hà nhìn mặt căng như vậy thôi, chứ trong lòng đang tự ngưỡng mộ cái sự khôn lỏi của mình lắm. Ông ngó thằng thanh niên bằng đôi mắt ti hí, trong đó không có chút gì gọi là trắc ẩn, chỉ toàn là sự tính toán lạnh lùng. Ông thấy thằng Út run rẩy, ông lại càng đấn tới. Ông biết tổng thằng này đang cần tiền mua thuốc cho mẹ già của nó, nên ông nằm thốt. Giờ vậy, thấy mày cũng tội, tao cũng không bắt thành hai cái miếng gạch mới đó. Nhưng mà tao trừ lương 50, tao trừ 45, còn 5.000 he. Cầm tiền rồi xéo đi cho tao, nhanh lên. Ông Hà thò tay vô túi lấy ra hai tờ 2.000 đồng nhăn nhó, rồi rút ra thảy xuống cái bàn gỗ đầy tro bụi. Thằng Út nhìn thấy tờ tiền lẻ loi, nước mắt đó chực trào ra. Nó cảm thấy quá vô lý, quá bất công. Nhưng ngó cái vẻ đạo mạo và cay nghiệt của ông Hà, nó cứng họng. Nó biết ở cái xứ này tiếng nói của ông Hà là lý lẽ, thành ra chỉ muốn năn nỉ cầu may. Nó cúm núm như muốn quỳ xuống. Ông Hà ơi, ông Hà, má con ngừng thuốc một ngày là nguy hiểm dữ lắm á. Con thì làm ngày nào xài ngày đó. Bây giờ ông đưa con có nhiêu đây? Má con ở nhà. Như biết kiểu gì thằng Út cũng nói như vậy, ông Hà xua tay lắc đầu cắt ngang lời của nó. Thôi thôi thôi thôi thôi, tao lạ gì cái bài cũ mèn của mày. Vợ đói con đau bà già thôi thóp chứ gì, đúng không? Mẹ bà, tao đẻ mày ra được mà ở đó mà chơi cái trò này với tao, mày dễ gạt tao quá ha. Biết tại sao tao giàu nhất cái xứ này không hả mày? Thôi, cầm tiền rồi đi lẹ giùm tao một cái. Ông Hà xua tay quay lưng đi thẳng. Ông không thèm ngó lại cái bóng dáng lầm lùi của thằng Út đang lết đôi chân trần ra ngoài màn mưa lạnh ngắt. Ông đi lên nhà trên, lòng phơi phới vì vừa tiết kiệm được một khoản kha khá. Ông hớp thêm một ngụm trà, tự đắc bản thân sao mà thông minh tới như vậy. Cùng lúc đó, ông Hà đâu biết được rằng chỗ bếp vừa bị phá đi kia đang dâng lên một làn khói mỏng. Màu khói có chất âm u và kỳ dị. Nó không bay lên cao rồi biến mất, mà nó cứ xen kẽ qua từng ngóc ngách rồi hòa tan vào khắp cả gian bếp. Tự nhiên, cái đèn dầu trên bàn thờ tổ tiên lè lói rồi tắt ngấm, dù không có luồng gió nào thổi qua. Ông Hà giật mình lẩm bẩm chửi đậm: cái thứ dầu gì mà mau hết thiệt chứ. Ông lật đật đứng dậy định đi chăm đèn. Vừa bước chân xuống nền gạch, ông cảm thấy có cái gì đó lạnh lạnh quấn lấy cổ chân của mình. Một cái lạnh không phải của nước mưa, mà là cái lạnh nhám xịt, khô khốc, y như vùng tro của cái bếp lò cũ. Ông cúi xuống nhìn, nhưng không thấy gì hết. Gió bất ngoài sân bỗng thổi mạnh một cái, làm mấy cành mai đại thụ da vô chất nhà nghe rào rào. Tiếng mưa dầm về vẫn không dứt, nghe như tiếng ai đó đang khóc thút thít ngay sát bên chết buồn. Rồi có một giọng nói vang lên bên phía sau bếp, cái giọng thì thầm bực tức, như thể người bà đang gọi trách con cháu của mình. Bày phá bếp không xin ngại thiên, lại còn ăn nói coi trời bằng dung, làm vậy thì bà cũng không gánh được mày rồi. Hà ơi! Cái giọng ma mị kia rất nhỏ, thành ra khi bay lên đến nhà trước thì liền bị gió thổi đi mất. Sau đó ông Hà hừ một tiếng, leo lên giường nằm, kéo cái mền bông đắp qua lên khỏi đầu. Ông Hà tự thủ thỉ một mình: hè, nằm nghỉ một chút, chiều còn phải qua bển coi cây mai, để coi mà phải trả giá cây mai đo xuống kiểu gì đây, cho mình lời nhiều ta. Nếu mình mua cây mai đó về ăn tết lấy le, chắc thằng cha Tư bên kia ganh tị với mình chết luôn quá. Trong không gian chiều muộn của gian nhà, chỉ còn nghe tiếng gió hú và tiếng mưa rơi rì rả. Ông Hà không hề biết cái lò bếp mới xây của ông đêm nay không có lửa, nhưng nó lại bắt đầu tỏa nhiệt. Một thứ nhiệt lạnh lẽo hứa hẹn một cái Tết mà ông sẽ không bao giờ quên được. Trời vừa sụp tối, bến phà đêm vắng ngắt như chùa Bà Đanh. Mưa dầm rỉ rả không dứt, làm mấy cái lá dừa nước bên mé sông rủ rượi, nước chảy ròng ròng. Ông Hà lúc này chạy dội xuống chuyến phà cuối, cứ nghĩ rằng nằm nghỉ một chút, ai ngờ ông ta lại ngủ quên, nên thành ra lúc này hơi hối hả. Ủa, ông Hà đi đâu mà trễ dữ vậy nè? Thằng Sáu chạy phà thấy ông Hà thì cất tiếng hỏi. Ông Hà hứ một cái, giọng hắt dịp: đi mua mai chứ đi đâu mày? Tình như tơi nơi, không có cây mai ra hồn để giữa sân thì còn mặt mũi gì với xóm gì. Mấy tài trên tỉnh nghe danh tao, mùng một là tụi nó kéo vô nực nực. Không lẽ để tụi nó thấy nhà tao trong quờ trong quát hay sao mà hỏi? Sáu cười hì hì, làm lộ ra cái hàm răng đen thui. Hè, đúng rồi. Ông Hà dặn nước dách đổ tường, sắm mấy cây mai tiền triệu là chuyện nhỏ như con thỏ. Chứ dân cỏ tụi tôi nghèo, chỉ mong có nồi thịt kho ăn qua ba ngày Tết là mừng hết lớn rồi. Đang nói chuyện, tự nhiên từ phía sau lái, một bóng người hơi ốm, quần áo ướt sũng bước ra. Là thằng Út. Nó run cầm cập, hai tay ôm khư khư cái bọc ni lông đen trước ngực. Thấy ông Hà, mắt nó sáng lên, nó nhào tới quỳ sụp xuống: ông Hà ơi, ông Hà, con lại ông mà ông Hà ơi. Ông Hà đùi lại một bước, mặt nhăn như khi ăn ớt: cái gì nữa đây mày? Hồi sáng tao trả tiền xong phẳng rồi mà, mày còn theo tao tới đây ám tao nữa hả? Hả mày? Giọng thằng Út như nghẹn ở cổ, nói: dạ, có mấy ngàn à, ông có đủ mua thuốc không ơi? Ông cho con thêm chút nữa đi, chứ má con hôm nay không có thuốc, chắc ngày mai bà Ông Hà nghe tới tiền là cái mặt lầm lì hẳn đi. Ông nhếch mép, giọng lạnh như nước đá. Một hồi nước mắt tao kiếm ra, đâu phải lá mít mà mày xin là có. Mày mần hư gạch của tao, tao không bắt đền là phước đức tám đời mày rồi. Còn chuyện mẹ mày bị bệnh á, đó là cái mạng. Thần thánh định như vậy rồi, tao đâu có can thiệp được mày. Thôi, đi chỗ khác chơi đi cho tao nhờ giùm cái. Thằng Út gục đầu xuống sàn phà, tiếng nó khóc nghẹn lại trong cổ họng. Ông Hà không thèm ngó tới, ông quay mặt ra phía dòng sông đen kịch. Trong đầu ông lúc này không nghĩ gì tới hoàn cảnh của thằng Út, mà chỉ toàn là mấy con số dậy múa. Ông Hà tính, cây mai bên kia sông, người ta đòi tiền triệu, ông sẽ ép giá xuống tiền trăm. Nghĩ tới đây, ông Hà cười thầm rồi quay sang nhìn thằng Út. Ông nói, đời này, đứa nào nghèo là tại đứa đó chở, tại số nó hẩm hiu, mặc mơ gì mình phải ganh giùm, hả mày? Ông Hà nói xong thì sờ tay vô túi áo, cảm nhận sắp với tiền dày cộp nằm im điệp trong đó. Đó là thần hộ mạng của ông, là cái để ông ngẩng mặt lên với đời. Mỗi khi ông Hà nghĩ đến tiền của mình, của cải kết xù ở nhà, là bản thân lại thấy yên tâm, vui sướng đến kỳ lạ. Bởi ông Hà tin khi có tiền thì thần thánh cũng phải nể ông vài phần. Đang cười thầm trong bụng thì bỗng dưng ông Hà thấy cái túi áo tiền của mình nó nặng trịch. Nó nặng tới mức làm cái vai áo của ông xệ xuống một bên. Cái nặng đó không giống như sức nặng của giấy bạc mà nó lạnh ngắt. Cái lạnh thấm qua lớp vải lụa mỏng, mơn trớn trên da thịt ông y như có ai đang áp một miếng sắt đá vô người. Ông Hà trùng mình, đưa tay xoa xoa chỗ đó rồi lẩm bẩm. Hey, gió năm nay ác thiệt, lạnh vô tới trong xương luôn trời ơi. Phà nổ máy không bao lâu đã ra tới giữa dòng sông, nước chảy xiết nghe âm âm dưới đường gỗ. Ông Hà thấy thằng Út vẫn cứ quỳ đó, có mấy khách dưới phà chỉ chỏ rồi nói lầm bầm rằng ông Hà keo kiệt, vài đồng lẻ cũng tiếc với thằng nhỏ. Ông bực mình muốn giằn mặt mọi người nên hừ một tiếng rồi nói lớn như để tất cả mọi người đều nghe thấy được. Sao nè, người ta nói sông này nhiều cô hồn lắm đúng không mày? Thôi thì cũng cuối năm, tiền thì tao nhiều quá, nặng túi. Để tao trải ít cho cô hồn ở dưới sông, vừa làm phước vừa nhẹ túi. Nói xong, ông giơ tay, mấy tờ tiền bay lả tả ra giữa dòng nước đen ngòm. Ông ngó thằng Út, giọng đắc thắng. Đó, tiền đó. Mày có giỏi thì mày nhảy xuống mà mày lấy, mày lụm đi. Mày cần tiền lắm mà. Thương mẹ mày lắm đúng không? Sao? Không dám hả? Nói tới đây, ông ngắt lời rồi quay sang thằng Sáu chạy phà, nói tiếp. Mày thấy chưa Sáu? Thằng này nó xạo xạo, tính lừa sự thương hại của mọi người thôi. Tao là tao không muốn cái thứ bần hẹn như nó gạt. Còn tiền thì có gì đâu tiếc rẻ mày. Thằng Út ngước mắt lên, đôi mắt nó đỏ que, nhìn ông Hà trân trân. Nó không khóc nữa, mà nó cứ ngó ông Hà như ngó một cái xác chết. Tự nhiên gió bất ngừng bật, không gian yên tĩnh tới mức nghe được cả tiếng mưa rơi tí tách trên mặt nước sông. Ông Hà đang định cười thêm một tiếng thì bỗng nhiên ông thấy mấy tờ tiền mình vừa quăng xuống sông không có trôi đi, mà nó cứ chạy sát theo phà một cách kỳ lạ. Cứ như vậy, mấy tờ tiền cứ lững lờ ngay sát màn phà, rồi từ từ tụ lại một chỗ, xoay tròn thành một cái vòng nhỏ. Chứng kiến cảnh đó, ông Hà tò mò, ông khom người xuống mé phà để ngó cho kỹ. Bất thình lình, mặt nước đang phẳng lặng bỗng sủi bọt đen ngòm, như có ai đang nấu một nồi canh dưới đó. Một bàn tay đen thui nhám xịt, móng tay dài ngoằng thò lên từ dưới mặt nước lạnh ngắt. Bàn tay đó chụp cứng ngắc lấy cái cổ tay đang đeo cái vòng cảnh thạch của ông Hà. Ông Hà la lên một tiếng thất thanh, ông té bật ngửa ra sau sàn phà. Cái cổ tay ông bị bóp chặt tới mức nghe tiếng xương kêu rắc. cảm giác như có cả ngàn cây kim băng lạnh buốt đâm xuyên qua da. Thằng Sáu chạy phà hốt hoảng hỏi: "Ông Hà, ông Hà, ông bị làm sao vậy?" Ông Hà mặt cắt không còn giọt máu, tay kia run rẩy chỉ xuống nước. "Dưới, dưới nước có cái gì đó, nó nắm lấy tay tao nè mày ơi." Thằng Sáu ngó xuống nước nhưng không thấy gì cả, chỉ thấy mấy tờ tiền nó cứ theo dòng nước rồi trôi đi mất hút. Thằng Sáu nói nhỏ như sợ ông Hà nghe được: "Tiền của ông, tới cụ hồn mà nó còn chê." Lúc này ông Hà nhìn lại cổ tay của mình. Ông kinh hoàng thấy mấy dấu tay đen kịch như thằng bếp in hàng trên da thịt mình, bốc lên mùi khét lẹt y như mùi của cái lò đất cũ bị đập nát hồi sáng. Thằng Út đứng dậy, nó lầm lì không nói gì rồi bước lại phía sau lái phà, ngồi tránh tầm mắt của ông Hà. Ông Hà ngồi bệt xuống cái ghế phà, hơi thở hổn hển, rồi đưa tay sờ lên cổ tay đập buốt, miệng lắp bắp khấn vái lục tục. Lần đầu tiên trong đời, ông thấy cái xấp tiền trong túi không còn làm bản thân thấy yên tâm nữa. Một cái gì đó lầm lì, lạnh lẽo đã chính thức bám theo ông từ chuyến phà đêm nay. Sáng sớm 24 Tết, cái chợ ven sông Cái Nhung tấp nập kẻ bán người mua, ghe xuồng đậu san sát, tiếng máy nổ tạch tạch, hòa vô tiếng người trao hàng nghe xôn xao cả một khúc sông. Ông Hà bước xuống xuồng, tay cầm cây dù đen, chân đi đôi cuốc gỗ lộp cộp trên mấy tấm dán bắt ngang qua sàn chợ. Ông muốn đi chợ sớm để kiếm chút đồ ngon, sẵn dịp khoe cái dòng cẩm thạch mới đánh bóng loáng để người ta biết ông Hà vẫn là trùm ở cái xứ này. Ông ghé vô tìm bún riêu của bà Tư Lục, một cái quán nhỏ nằm ngay mé sông, được dựng bằng lá đơn giản. Bên giặt bếp, khói thơm bốc lên nghi ngút giữa trời gió bất. "Tư, cho tao tô bự thiệt bự nghe mày, nhiều huyết, cho nhiều gạch luôn nghe. Nay đi sắm đồ Tết mệt muốn đứt hơi à, phải bồi bổ chút đỉnh mới được à." Bà Tư lật đật múc tô bún, tay chân nhanh toàn thoát, miệng cười hì hì. "Dạ, ông Hà nay đi sớm dữ. Nghe đâu ông mới tậu cây mai đại thụ tiền triệu bên gọi qua hả? Mèn ơi bảnh dữ. Kể ra thì mua mai đó cũng cỡ Hà sớm này ăn Tết cộng lại nghe." Ông Hà vút vút cái bụng mỡ hất mặt lên trời. "Cây mai đó thấm gì tao mày. Tao mừng là mừng cho nó ra trọ, chứ cái thư mai lá hẹ ở ngoài kia tao ngó không có vô. Ủa, mà Tư nè, bún riêu mày nấu nay mùi sao mà nghe nó lạ quá vậy mày?" Bà Tư ngừng tay, mặt ngờ ngác. "Lạ là sao ông? Tôi vẫn nấu y bài mọi bữa mà." Ông Hà hít hít cái mũi, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. "Sao tao nghe cái mùi nó nồng nồng, nó sao sao á mày? Y như là mùi nhang cháy vậy đó mày. Hay là bay lỡ tay bay làm rớt cái gì vô nồi rồi?" Mấy người khách ngồi gần đó cũng xúm vô hửi hửi rồi lắc đầu. Ai nấy đều kêu cái mùi thơm phức, chứ có cái gì đâu. Ông Hà hứ một cái, cầm đôi đũa tre lên quấy quấy vô tô bún, miệng lầm bầm tự trấn an mình. "Hey, chắc tại trời lạnh, cái mũi tao nó hơi bị nghẹt chút xíu, hít không ra." Ông Hà múc một muỗng nước lèo đưa lên miệng, vừa chạm vô đầu lưỡi, ông suýt chút nữa là phun ra hết. Nó hoàn toàn không có vị ngọt của cua, không có vị chua của cà, mà nó đắng. Một cái gì đắng ngắt, chát chúa y như người ta đem mật cá trộn với tro than vậy. Cái đắng nó lan nhanh từ đầu lưỡi, thấm vô chân trăng, rồi chạy tuốt xuống tận cuốn họng, làm ông thấy buồn nôn kinh khủng. Ông nuốt khan một cái, mồ hôi hột bắt đầu rịn ra trên trán, dù gió bất đang thổi lạnh căm căm. Ông nghĩ thầm, hay là cái hồn đêm qua ở bên phà nó vẫn chưa chịu buông mình ta. Ông nhớ lại cái bàn tay đen thui chụp lấy cổ tay mình, cái cảm giác nhám nhú đó dường như vẫn còn in hằn trên da thịt. Ông nhìn xuống tô bún, thấy mấy miếng huyết heo tự nhiên đen thui lại, nó không còn màu đỏ nâu như bình thường nữa. lòng ông bắt đầu cảm thấy bất an. Một nỗi sợ lờ mờ dâng lên như nước thủy triều. Cố trấn an mình rồi cường cười. Nhưng cái mặt ông Hà lúc này thì héo hắt thấy lạ. Ngó đầu nhìn một vòng, ông Hà thấy những người xung quanh húp sụp sụp, khen ngon nức nở. Còn riêng ông thì thấy mình như đang ngồi trước một tô thuốc độc. Cái sự cô độc giữa đám đông làm ông thấy cái lạnh thấu vô tận xương tủy. Đương nhiên, cái lạnh này không phải do thời tiết đem lại mà chính từ bên trong ông toát ra ngoài. Bực bội, ông Hà đập mạnh đôi đũa xuống bàn kêu khát một tiếng làm mọi người giật mình rồi chửi. Tư! Mày tính đầu độc tao hả? Bún gì mà đắng y như thuốc bắc vậy nè? Bà Tư quảng hồn múc một bụng nước lèo ăn tự trước mặt ông rồi dè dặt nói. Ủa, đắng gì đâu ông Hà? Bình thường mà. Ông Hà đứng dậy, mặt đỏ gay như gà chọi, lật cả cái bàn xuống đất khiến mọi thứ đổ tan tành. Ông Hà chửi đổng. Má cha mày, buôn bán như vậy mà coi được đó hả? Lần này tao tha cho mày đó nghe. Lần sau mà bán đồ dở tao ăn nữa đó ha, tao cuốc cái chòi trách của mày xuống sông luôn á. Nhớ chưa mày? Mẹ cái con Tư này, đã lùn rồi còn bán đồ dở nữa. Dứt lời, ông Hà quay người bỏ đi, để lại sự ngơ ngác của mọi người trong quán. Ngay khi vừa bước đi, ông Hà lại xui dẫm ngay chỗ cái vũng nước bún mà chính ông hất đổ. Cộng thêm hôm qua trời mưa, đất khá trơn trượt, khiến ông lảo đảo không vững mà mất thăng bằng, lùi người về phía sau mấy bước. Rầm một tiếng lớn, cả người ông Hà bây giờ ngã ngửa vào cái bàn bên cạnh, nơi có mấy người khách đang ngồi ăn. Nào là muỗng đũa, rào trác, nước bún rêu, và nhiều nhất là mắm văng lên khắp người của ông Hà. Chứng kiến cảnh tự mình hại mình của ông ấy, hết cả quán ai cũng hả dạ lắm, muốn bật cười lớn mà sợ ông thấy nên vội vàng bùm miệng lại. Họ hả dạ cũng phải thôi, đời thuở nào lại có người như ông ta. Cả quán bún ai cũng đều ăn ngon lành, chỉ có mỗi một mình ông là cảm thấy không bình thường, rồi lại quay ra chửi rủa. Ông Hà đau thì ít mà mắc cỡ thì nhiều, vội vàng đứng lên. Mặt mày lúc này của ông đỏ bừng vì giận, cảm tưởng được như sắp có khói phun ra từ hai cái tay của ông vậy. Nhưng rõ ràng đó chính là ông tự làm, nên không biết trách ai bây giờ. Đang bực bội bước đi mà hầm hầm lửa giận, vừa đi ông vừa chửi. Má cha tụi bay, xui cái gì mà xui dữ vậy không biết nữa hả? Mẹ nó, cái quán con Tư lục xui thiệt á chứ. Về tới nhà, giữa cái sân gạch của nhà ông Hà, một cây mai đại thụ vừa được chở tới bằng ghe bầu hồi sáng sớm. Thân của nó bự bằng bắp đùi người lớn, uốn lượn như con trồng đang nằm chậu. Ông Hà đứng đó, tay cầm cái kéo tỉa bông sáng trưng. Cái mặt ông vẫn dên lên như chưa hề có vụ mất mặt lúc sáng ở quán bún. Bà Sương, vợ của ông, lạch bạch từ nhà trên đi ra, tay bưng dĩa mứt gừng, vừa đi vừa lấy khăn rằn quấn cổ cho kín. Ông Hà nè, tôi ngó cây mai này thấy nó sao sao á. Nụ thì nhiều thiệt, mà sao cái màu nó không có xanh mướt như mấy năm trước, cứ xám xịt như màu tro vậy ông. Ông Hà nàng ngang một tiếng, mặt ông nhăn lại. Bà thì biết cái khỉ gì mà nói. Cây này là mai rừng thứ thiệt, tôi bỏ bạc triệu để trước về cho nó nở vàng trực cái xóm này đó. Màu này là màu thanh tao, không phải cái thứ mai ngoài chợ. Mai đó mua về đi, rồi nó nở ra một cái một hai buổi thôi à, nó rụng sạch hết trơn, tài lộc đi hết. Bà Sương thở dài, đặt cái dĩa mứt xuống cái bàn đá gần đó, giọng lo lắng. Thì tôi cũng mong vậy. Mà ông ơi, hồi sáng tôi xuống bếp á, ngó thấy cái lò gạch men mới xây, tự nhiên tôi thấy nó rỉ ra cái nước gì đen thui, y như nước cống vậy á. Ông Hà cười khẩy, tay đưa kéo nhấp nhấp vô không trung, nghe tạch tạch. Bà già rồi mà lắm cảm hả? Bếp mới xây thì nước đâu mà chảy. Khi bà Sương đã đi vô nhà, ông Hà đứng lại một mình giữa cái sân vắng. Ông định đưa miếng bứt gừng vô miệng nhấm nháp, nhưng vừa mới chạm vô môi, cái gì đắng ngắt từ hồi sáng ở ngoài chợ lại ập tới. Nó động lại ngay cuốn họng, làm ông thấy muốn ói hết tất cả ruột gan ra ngoài. Ông nhổ toẹt miếng mứt xuống sàn, lẩm bẩm chửi đổng. Mẹ cái bà này, mua mức hư hay sao quá ta. Đắng y như là ê, đúng là càng già càng lắm cấm mà. Chửi xong, ông Hà ngó sang cây mai, rồi tự nhiên thấy lòng mình nó nặng trịch. Cái hơi lạnh từ gian bếp mới xây dường như nó đang bò lan ra cả ngoài sân này. Càng cố trấn an, ông lại càng thấy cái lạnh nó thấm sâu vô da thịt. Cái cảm giác nhăm nhám khô ráo của trò bếp dường như đang phủ một lớp mỏng lên mu bàn tay của mình. Ông Hà đưa tay lên hửi, không thấy cái mùi mồ hôi của người, mà thấy cái mùi nó khét khét. Cái mùi mà ông tưởng là đã tống khứ đi cùng với đống xà bần ở ngoài miếu quan rồi. Cái sự tính toán lạnh lùng thường ngày giờ bị thay thế bằng một nỗi bồn chồn khó tả. Thở hắt ra, cố không nhớ gì về mấy cái thứ khó chịu. Ông Hà định tiếp tục trịa bớt mấy cái lá thừa cho nụ mai nó nở rộ. Đang đứng vắt vẻo trên cái ghế đậu, miệng lẩm nhẩm mấy câu hát cho đỡ buồn, bỗng nhiên cái kéo tự nhiên kẹt cứng vô cái vạt áo của ông. Ông càng gỡ thì nó càng quấn chặt, làm ông lay quay chân nọ đá chân kia tới mức cái ghế đẩu trung trinh như đưa chồng. Ông la bài hải, hai tay quờ quạng, rồi trầm một cái ông té chổng gọng xuống nền gạch. Cái áo rách một đường dài từ nách xuống sườn, nhìn ông lúc này y hệt như là con gà bị giật lông nửa chừng. Khi ông đang lồm cồm bò dậy, gió bỗng thổi mạnh một cú lướt qua sân. Cây mai đại thụ trùng mình, mấy nụ mai mà ông nâng niu tự nhiên trùng lả tả như mưa dầm. Ông Hà hoảng hốt đưa tay ra hứng, khuôn mặt ông nhìn mấy nụ qua rơi xuống như tiền của mình đang bay đi đâu mất. Nhưng vừa chạm vô nụ qua, ông thấy lạnh buốt đập tim. Mấy cái nụ qua xám xịt khô khốc như mấy cục tro củi. Ông bốc một nắm lên ngó thiệt kỹ thì kinh hoàng thấy tụi nó không phải là nụ qua mà là những mẫu xương ngón tay nhỏ xíu đen kịt. Ông quảng quá quăng nắm qua xuống đất. Ai? Đứa nào phá tao vậy? Ông la lên, dòng lạc đi vô tiếng gió hú. Ngay lúc đó, ông Hà thấy mùi khói lò bốc lên nồng nặc ngay sát bên mình. Một bàn tay xám xịt, xù xì như vỏ cây mai nhưng lại lạnh ngắt như đá, khẽ vuốt ve lên cái áo bị rách của ông. Cái chạm đó làm ông nổi da gà toàn thân, cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò dưới lớp da của ông. Lúc này ông bất giác ngó lại cây mai thì thấy toàn bộ lá xanh đã biến mất, chỉ còn trơ trọi những cành cây khẳng khiu như những cánh tay người đang đưa ra đòi nợ. Chứng kiến cái điều ma mị tưởng chừng như không có thật trước mắt, ông Hà té nhào thêm một lần nữa. Đôi cuốc gỗ dặn mỗi chiếc một nơi rồi hối hả bò vô trong nhà trên, không dám ngoái đầu lại nhìn cây mai quý đó nữa. Ông nằm trên nhà trên đắp cái mền dày cộm mà tay chân vẫn cứ run cập cập. Ông nghe tiếng bà Sương đạch bạch bưng tô nước cực đi vô, đôi cuốc gỗ gõ xuống nền gạch nghe lộc cộc. Ông biết rõ là vợ mình mà lòng vẫn bồn chồn như ai đến đòi nợ. Bà Sương đặt tô nước gừng xuống cái bàn tròn, giọng lo lắng. Ông uống miếng nước gừng cho ấm người đi ông. Tôi ngó ông từ chiều tới giờ cái mặt xanh lè, không lẽ cây mai đó nó có huông thiệt hả ông? Ông nạt nghe một tiếng, dù cái giọng ông hơi run rẩy. Bà lại bắt đầu lảm nhảm rồi. Cây mai đó tôi bỏ tiền bạc triệu ra rước về, huông là huông làm sao? Tại trời gió mưa thì cứ lầm trăm, tôi hay mệt trong người thôi. Bà lo bận công chuyện của bà đi, coi dọn dẹp nhà cửa, mai mốt khách khứa tới lại cười cho thúi mặt bây giờ nữa. Bà Sương thở dài ngồi xuống cạnh ông, giọng nhỏ lại. Thiệt tình là tôi lo quá ông ơi. Hồi nãy tôi xuống bếp nấu nước, Cứ nghe tiếng ai đó thở dài ngay sau lưng á. Tới hồi tôi quay lại thì không thấy ai hết trơn, chỉ thấy cái lỗ thông gió nó cứ phà ra cái hơi đen thui, mùi khét y như mùi cái lọ đất cũ mà mình đập bữa trước. Hay là mình làm lễ cúng tạ tội đi ông? Ông Hà bật dậy, đôi mắt trừng lên ngó bà vợ. Tạ tội cái gì mà tạ tội? Tôi là chủ của cái nhà này, tôi thích làm gì tôi làm. Thần thánh nào mà đi chấp nhất cái chuyện đập cũ xây mới chứ? Thần gì thánh? Tôi còn thờ cúng là ngon lắm rồi, đó mà kiếm chuyện. Bà Sương lắc đầu giọng nghẹn lại. Ông nói bậy coi chừng bị quở á. Ông Hà hứ một cái dài thường, quay mặt vô danh. Quở gì mà quở. Phước đức là do tôi mần ra, tiền bạc cũng là do tôi tính toán mà có. Ra ngoài đóng cửa buồn lại, để tôi nghĩ lần chút xíu. Lèm bèm tiếng nữa tôi tán một cái chết bây giờ đó. Khi bà Sương đi khỏi, chỉ còn lại tiếng mưa và tiếng gió. Ông Hà nằm im lìm, nhưng trong đầu lúc này là một mớ bọc bọc. Ông cố nhắm mắt lại để quên đi khuôn mặt uất ức của thằng Út, quên đi cái cảm giác nhám xịt của trò bếp dính trên cổ tay mình hồi ở bên phà, rồi tự nhủ. Mình có làm cái gì sai đâu. Trước giờ mình toàn làm chuyện đúng, cho nên mới giàu được. Hơi đâu mà nghĩ chuyện tào lao. Cái cảm giác nhột ngạt ngay sống lưng cứ làm ông Hà phải trở mình liên tục. Ông thấy cái sự giàu sang của mình dường như đang bị bao phủ bởi một lớp sương mù xám xịt. Ông lại nhớ tới cái bếp cũ, cái lò đất nung ám khói mà mẹ ông hồi xưa hay xoa tay vô đó rồi cầu nguyện mỗi đêm giao thừa. Ông từng coi đó là sự mê tín trẻ tiệt, là trào cản cho cái sự hào nhoáng mà bản thân hằng ao ước. Vậy mà bây giờ, cái hình ảnh đó cứ hiện ra rõ mồn một, làm ông thấy bản thân như một đứa trẻ bị lạc giữa chính ngôi nhà của mình. Nghĩ miên man một lúc, ông Hà bắt đầu thấy sợ cái bóng tối trong căn buồng này. Mỗi cái bóng của đồ đạc in trên vách tường dường như đều đang nhúc nhích, đang từ từ bò tới phía ông. Đưa tay lên sờ mặt mình, ông Hà cảm thấy da thịt của mình khô khốc, y như mặt đất nứt nẻ giữa mùa hạn. Cái lòng tham lạnh lùng thường ngày giờ đây biến thành một nỗi quặn hốt âm ỉ. Ông Hà tự hỏi, nếu thật sự có thần linh, thì liệu những đồng tiền vàng, những bộ áo lụa đắt tiền này có giúp ông thoát khỏi cái án phạt đang thù lù hiện ra hay là không? Sự kiêu ngạo của một ông Hà lừng lẫy đang bị gặp nhắm từng chút một bởi cái lạnh của trò bếp và tiếng mưa trời héo hắt ở bên ngoài kia. Ông Hà thấy nóng ruột quá, không ngủ được. Ông quyết định ngồi dậy giăng cái mùng để tránh mũi. Cái mùng này nó bự lắm, vải mịn màng, trắng tinh. Ông leo lên giường, một tay cầm nóc mùng, một tay tìm cái móc ở trên xà nhà. Nhưng cái bụng mỡ bự chạng của ông làm ông xoay sở khó khăn vô cùng. Vừa trướng người lên thì trẹt một cái. Cái quần của ông dướng vô góc giường, lăm trách một đường dài tới háng, khiến ông mất thăng bằng, té chuối nhủi vô cái đống mùng. Tay chân bị dướng y như con cá mắc lưới. Ông càng dùng dãy thì cái mùng càng quấn chặt lấy cổ ông và cả tay chân của ông. Ông liền chửi động. Má cha nó, cái mùng gì mà ác đức vậy nè. Bà đâu? Vô phụ tôi tay có nè. Ông Hà la bài hải, cái mặt đỏ gay, hơi thở hổn hển. Sau một hồi vật lộn tới mức mồ hôi giả ra, cuối cùng cũng tháo được ra ngoài. Ngồi bệt xuống giường, miệng thở hồng hồng. Ông lầm bầm chửi đổng cái mùng, rồi mệt quá, ông nằm phịch xuống gối định ngủ thiếp đi. Ngay khi cái đầu ông vừa chạm vô mặt gối, ông nghe thấy một tiếng động lạ. Tiếng động đó không phát ra từ ngoài cửa, cũng không phải là tiếng chuột chạy trên trần nhà. Nó phát ra ngay bên trong cái gối ông đang nằm. Cảm giác y như có hàng ngàn con kiến đang bò rột rột ở bên trong chuột gối, hoặc là có ai đó đang cầm một nắm rơm khô mà dò sát ngay lỗ tai của ông. Ông đính thở nằm bất động. Cái tiếng sột soạt đó nó mãi không dừng, mà nó càng lúc càng lớn, càng rõ hơn. Bất ngờ ông Hà bật dậy, tay chụp lấy cây kéo tỉa hoa hồi nãy đem vô buồng để trên tủ đầu giường, rồi trung chảy trạch một đường dài đến cái gối. Lớp vải bốc ra ngoài, ông Hà chết trân tại chỗ. Bên trong là một đống tro và mấy mẩu gạch đã bị bể. Đúng là mấy cái xà bần từ cái bếp lò đất cũ mà ông đã đập bỏ. Cái mùi khét của tro bếp bốc lên nồng nặc, nó át cả cái mùi nhang. Ông Hà hét lên một tiếng kinh hoàng. Ông quăng cái gối xuống sàn nhà rồi lùi sát vô góc giường. Đôi mắt tì hí giờ đây mở to hết cỡ, nó chứa đầy sự khiếp đảm tột cùng. Tiếng gió bên ngoài thổi mạnh một cái làm cánh cửa buồng tự động mở ra, để lộ ra khoảng sân tối mịt mùng và cây mai cẳng kiêu đang đứng lặng lẽ. Sáng hôm sau, ông Hà thức dậy với cái đầu nặng trịch. Đêm qua, Ông ta không dám chập mắt vì chuyện cái gối. Ông lết đôi guốc ra giữa nhà trên, nơi có cái tủ thờ bằng gỗ. Bà Sương đang đuối húi dọn dẹp, thấy chồng ra thì lật đật hỏi han. Ông dậy rồi đó hả? Ông ngủ được không? Hồi đêm tôi nghe ông la bài hải à? Bộ bị bóng đè à, hả? Ông Hà nạt một tiếng, dù giọng của ông đã hơi hụt hơi. Bóng nào đè nổi tôi? Bà Sương thở dài không nói gì thêm nữa. Ông hắng giọng. Đi xuống bếp nấu cho tôi ấm nước pha trà coi. Nghe nói phải xuống bếp, mặt bà Sương lộ rõ vẻ sợ hãi. Bà ấp úng. Để tôi ra sau nhà tôi nấu. Rồi mắc cái gì ra nhà sau? Tôi xây cái bếp để làm chi mà ra sau nấu vậy, hả? Bà Sương lưỡng lự không dám nói vì sợ cái tính tích bán bộ của chồng. Nhưng ông Hà càng giọng hỏi thêm. Có chuyện gì? Nói! Tôi sợ lắm. Tôi không dám nấu nướng gì ở dưới bếp nữa đâu. Mỗi lần xuống bếp là tôi thấy lạnh người à. Mà cứ có cảm giác là ai đó đứng sau lưng quở trách á. Ông Hà nghe tới đó, tim đập thình thịch, nhưng vẫn cố làm ra vẻ không có gì. Đúng là đàn bà, không làm được cái gì nên hồn hết, suốt ngày mê tín à. Bà Sương lắc đầu giọng nhỏ lại. Tôi nói thiệt, chuyện ông đập bếp cũ ngày 23, rồi quỵt tiền thằng Út là không có nên đâu. Ông bà mình nói có thợ có thiên, ông bán bổ vậy, không khéo cái Tết này không có yên đâu à. Ông hứ một cái, hất mặt lên trời. Bà im chưa? Giả cái chết cha bây giờ. Yên hay không là do tôi tính. Tiền tôi đầy túi, phá kiểu gì tôi làm được hết à. Nói xong, ông Hà quay lưng đi vô buồng. Nhưng lòng của ông hiện tại thì không có mạnh như cái miệng thôi. Ông Hà thấy hơi sợ hãi. Một cái sợ từ từ len lỏi vào trong thâm tâm ông. Không lẽ mấy cái chuyện mê tín đó là thiệt sao ta? Ông tự nhủ rồi lại lắc đầu ngoài ngoại. Ông không tin. Ông chỉ tin vô cái quy quyền của một ông giàu nhất chủng. Ông nghĩ nếu có ma thiệt thì ma cũng phải sợ kẻ có tiền như mình chứ. Nhưng nghĩ lại vậy thôi, cái cảm giác nó nhám nhám, nó ram ram, y như có tro bám đầy trên da thịt, làm ông thấy ngứa ngáy không yên. Bản thân ông cứ cảm giác như có hàng ngàn con mắt từ trong mấy kẻ hở của cái bếp mới xây đang ngó trần trần vô lưng của mình. Một luồng hơi lạnh nó cứ luồn qua khe cửa thổi vô, làm ông nổi da gà toàn thân. Ông thấy mình như đang đứng giữa một cái hầm mộ, nơi mà sự giàu sang chỉ là mấy giấy tờ giấy vàng mà heo úa. Chiều nay, ông Hà được mời qua nhà ông Tư ăn tất niên. Ông đứng trước cái tủ kính bự chảng ở góc buồng để sửa soạn đi tiệc. Cái gương này ông đặt mua ở tận trên tỉnh. Kiến dậy, soi vô thấy rõ mồn một từng sợi tóc. Này ông định mặc bộ áo dài gắm màu xanh, tay cầm cái lược sừng định chải lại mái tóc cho láng mượt. Bỗng nhiên, ông cầm lược đưa lên đầu thì cái lược kẹt cứng ngắc vô tóc. Ông kéo mạnh một cái lược gãy làm đôi, làm mất đà té nhào, đầu đập vô cạnh tủ kêu lên cái cột. Ông đầu bầu chửi động, tay xoa xoa cái trán đang sưng lên một cục chặt bá. Ông lồm cồm đứng dậy, định bụng coi lại cái vết thương trong gương rồi ghé sát mặt vô kính. Là đục thầy, cái bóng trong gương không có cử động như ông mà đưa tay trái lên sờ trán. Cái bóng trong gương lúc này đứng im re, hai tay buông thõng. Ông Hà chết trân, đôi mắt tì hí mở lớn hết cỡ. Ông thử nghiêng đầu qua phải, cái bóng vẫn đứng đó, ngó thẳng vô mắt ông với một vẻ mặt lầm lì, lạnh lẽo đến mức làm ông đóng băng tại chỗ. Không gian xung quanh bỗng chốc lặng như tờ. Tự nhiên, cái mặt của cái bóng trong gương từ từ biến đổi, da mặt nó bắt đầu xám xịt lại rồi đen thui như ám khói. Đôi mắt nó biến thành hai cái lỗ hổng sâu quắn, từ trong đó trĩ ra một thứ nước đen xì như nước trò bếp. Cái bóng đó từ từ đưa bàn tay lên. Bàn tay nó không có da thịt mà chỉ toàn là than và củi dụng. Nó bắt đầu bốc từng nắm than đen kịch, trét đầy lên mặt, lên áo của nó, trong khi ông Hà ở ngoài vẫn đứng yên bất động vì quá hãi hùng. Cái mùi khét lại bốc lên, cái lạnh từ mặt gương phà ra làm ông thấy lạnh buốt tận xương tủy. Ông thấy cái miệng của cái bóng trong gương từ từ mở rộng ra tới tận mang tay, lộ ra một dòm họng đen ngòm như cái lò bếp lâu năm không đốt lửa. Ông muốn la lên mà cổ họng nghẹn lại, không thốt lên được lời nào. Ông lùi lại một bước thì cái bóng trong gương bỗng nhiên chộp tới, áp sát vô mặt kính như muốn thoát ra ngoài. Những ngón tay bằng than của nó cào sột soạt lên mặt gương, để lại những vệt đen xì kinh dị. Bà đó ơi! Bà ơi! Cứu! Cứu tôi! Ông Hà ráng hết sức mới thốt ra được mấy tiếng ú ớ rồi té nhào ra sau, đầu đập xuống sàn ngất xỉu. Một cơn lốc từ bên ngoài thổi mạnh làm cánh cửa sổ đập rầm một tiếng, để lại gian buồng chìm trong bóng tối âm u. Ông Hà thức dậy với gương mặt trắng bệch. Hôm qua sau khi tỉnh lại thì gần như ông thức trắng đến bây giờ, cứ nhắm mắt là thấy cái cảnh kinh dị trong gương chiều qua. Ông quyết định rồi, cái thứ quái cỡ này không thể để trong nhà. Ông lấy cái bao tới, hì hục nhét cái gương, định bụng đem ra cái miếu quan ở đầu làng mà bỏ cho khuất mắt. Bà Sương đứng bên hiên, tay bưng tàu nước rửa mặt, thấy chồng lúi húi cột bao thì lật đật hỏi. Ông Hà, ông mận cái gì mà ôm cái bao đó đi đâu mà sớm bẩn vậy? Sáng ra chưa ăn miếng cháo mà đã lật đật đi rồi. Ông nạt một tiếng, dù giọng của ông đã hơi hụt vì thiếu ngủ. Gặp là cứ hỏi, tôi đem bỏ mấy cái thứ này cho rảnh nợ. Từ giờ tới giao thừa, lo mà dọn dẹp nhà trên nhà dưới cho tươm tất đi, bớt nhiều chuyện lại. Bà Sương thở dài, đặt thau nước xuống cái kịch, giọng trầu trĩ. Tôi nói thiệt nha ông, cái miếu đậu xóm đó linh lắm á. Đồ đạc trong nhà có hương thì mình phải cúng kiến tạ lỗi, chớ đem ra đó đổ. Tôi sợ thần thánh lại quở thêm. Hay là ông gửi người ta ít tiền công, kêu mấy anh thợ hồ tới mần lễ xin lỗi ông Táo cho êm xuôi, chứ vậy tôi lo quá. Ông Hà nghe thì cười hì hì, cái giọng cười nghe khàn khàn y như tiếng con vịt. Đúng là con vợ nó ngu hết rồi. Nói một tối ngày bà chỉ có tính chuyện xài tiền thôi đó hả? Đúng là cái đâm tóc dài thì não ngắn mà. Im đi cho tôi, lẹp mẹp tối ngay hả? Nói xong, ông xách cái bao lên, lầm lũi bước ra ngoài, bỏ mặc bà Sương gọi giới theo sau lưng. Ông đi trên con đường đất nhão nhẹt dẫn ra đầu xóm, gió thổi hù hù, tạt hơi lạnh vô mặt làm ông nhăn nhó. Cái bao trên tay ông tự nhiên nặng trịch, nặng tới mức ông cảm thấy như nó đang tuột khỏi tay của mình. Càng đi, ông càng thấy cái bao dường như đang nhúc nhích. Tự nhiên thấy bực bội, ông Hà tự hỏi, không lẽ thần thánh thật sự quở trách ông vì chuyện cái bếp cũ kỹ hôi hám sao? Một lúc sau, cuối cùng cũng đã tới được cái miếu quan đầu xóm. Bây giờ không gian vắng ngắt, ngôi miếu cũ xì, tường vôi bong tróc, nằm lọt thỏm giữa lùm cây rậm rạp. Ông Hà lật đật chạy tới chỗ đống rác sau miếu, định quăng cái bao xuống cho rảnh nợ. Nhưng cái quai bao tự nhiên bị dướng chặt vô cái nút áo ở sau lưng của ông. Vừa quăng mạnh cái bao ra thì người ông cũng bị kéo giật ngược lại, khiến ông té chỏng gọng xuống đống lá khô, chân tay quờ quạng như con cào cào mắc mạng nhện. Cái bao bể ra, ông Hà la làng, tay chân lúng túng gỡ cái bao ra khỏi áo. Ông lồm cồm bò dậy, mặt mày lấm lem, nhìn thật thảm hại chứ không có chút gì là vẻ đạo mạo của một ông Hà giàu có. Ông lật đật quét sạch mớ tro bụi ở trên người rồi chạy thục mạng về nhà, không dám ngoái đầu nhìn lại ngôi miếu một lần nào nữa. Về được tới nhà, ông thở phào một cái, tự nhủ trong lòng, xong rồi, từ giờ hết ma hết quỷ phá đám rồi nghe. Sau đó ông thò tay vô túi áo tìm chìa khóa để mở cổng. Vừa thò tay vô, ông đứng hình, lòng bàn tay ông không chạm vô chìa khóa mà chạm vô một cái đống gì đó. Nó nhám nhám, nó khô khốc. Ông móc ra ngó thì kinh hoàng thấy trong lòng bàn tay đầy những miếng vụn gạch bể và tro đen kịch. Ông quản quá chạy tuốt xuống bếp để tìm nước rửa tay. Vừa bước vô gian bếp mới xây dán gạch bông sáng loáng, ông thấy bà Sương đang ngồi bệt dưới đất, mặt cắt không còn giọt máu, tay chỉ vô cái lò bếp mới. Ông Hà nhìn theo, rồi tim ông suýt nữa là ngừng đập. Toàn bộ xà bần, gạch vụn lẫn cái gương ông đã đập bể mà ông vừa đổ ở miếu đột ràng, giờ đây nó nằm xếp ngay ngắn, khô ráo ngay chính giữa gian bếp mới xây, y như tụi nó chưa từng bị đem đi vậy. Đêm 29 Tết, cái tối đen kịch bao trùm lấy ngôi nhà cổ. Ông Hà không dám bước chân xuống gian bếp mới xây nữa. Ông dọn mền gối lên nhà thờ tổ, tính đường dựa hơi ông bà khuất mặt cho qua cái huông suối khuẩy này. Đèn dầu reo rét hắt bóng mấy bức hoàng phi lên vách tượng nghe chập chờn ma mị. Ông ngồi bó gối, mặt mày xám xịt, đôi mắt tì hí cứ láo liền ngó chừng mấy cái góc tối. Cái vẻ đạo màu của ông Hà lúc này đã hoàn toàn biến mất. Ông thấy trong người nó ngột ngạt, bồn chồn không yên. Cái lạnh từ đâu không biết cứ lọn qua khe cửa, thấm vô lớp áo lụa, rồi bò lổm ngổm trên da thịt ông y như hàng ngàn con kiến lửa đang bò. Đưa tay sờ lên cổ tay, chỗ cái dấu tay đen kịch hôm trước giờ đây đã lặn mất, nhưng cái cảm giác xám xịt của tro bụi dường như vẫn còn ám ảnh trong từng thớ thịt của ông. Ông Hà bây giờ tự hỏi lòng mình, không lẽ mình làm sai thiệt sao trời? Chỉ là cái bếp thôi mà, có cái gì to tát đâu ta. Nghĩ xong, ông Hà lại tặc lưỡi, rồi nhớ tới mấy xấp tiền vàng nằm trong tủ. Nghĩ tới cái quy quyền bấy lâu nay bản thân gầy dựng, vậy mà cuối cùng cũng không mua được sự bình yên. Ông ức chế, phẫn nộ khi nhận ra tiền không phải là tất cả. Rồi tự nhiên, ông cảm thấy căm ghét cái cảm giác bị một thứ vô hình treo ngươi. Lòng ông dao động dữ dội, giữa một bên là cái tôi kiêu ngạo, một bên là nỗi sợ hãi tột cùng đang gặm nhấm linh hồn. Ngước lên nhìn thấy mặt mấy ông bà trên hình thờ dường như đang nghiêm nghị ngó xuống trần trần, trông không có chút gì là bao dung hết, khiến ông Hà trùng mình, kéo cái mền bông che kín mít tới tận cổ. Nhưng cái hơi lạnh từ ở dưới bếp dường như vẫn đen rõ vô được, biến cái mền thành một miếng vải liền đen tối. Ông chợt thấy nhang trên bàn thờ lụi dần, liền lật đật ngồi dậy định thắp thêm mấy cây nhang cho ấm cúng. Do trời tối lại thêm cái tính lúng túng, ông quơ tay tìm cái hột quẹt ở trên kệ cao, kéo cái ghế đẩu lại leo lên đứng cho tới. Ngay lúc ông rướn người lên, cái chân ghế đẩu cũ kỹ bị mọt ăn tự nhiên kêu rắc một tiếng, khiến ông Hà mất thăng bằng, hai tay quơ quào vô không trung, miệng la bài hải: "Chết mẹ rồi!" Ông Hà té chổng gọng xuống nền gạch, cái bụng mở nảy lên y như cái trái bạch, vừa lúc định lồm cồm bò dậy. Tiếng gió bất ở ngoài sân bỗng dưng ngừng bặt, một sự im lặng tới mức đáng sợ bao trùm lấy ngôi nhà. Và rồi từ phía gian bếp mới xây nằm sâu ở phía sau hè, một tiếng gọi càng đặc kéo dài vang lên rõ mồn một: "Hà ơi, Hà, xuống đây, xuống đây đi Hà." Ông Hà đóng băng cả tay và chân, tiếng gọi đó nó càng đục như tiếng nhai đất nung cọ sát vô nhau. Tiếng kêu nó trung lên ngay dưới sàn gạch, truyền qua đôi bàn tay đang chống dưới đất của ông, chạy thẳng vô xương tủy: "Hà ơi, xuống đây, xuống đây." Cái tiếng đó càng lúc càng gần, cảm giác như có ai đó đang bò trường từ dưới bếp đi lên. Ông Hà thấy lạnh buốt, một cái lạnh bao phủ lấy căn nhà thờ. Ông ráng hết sức mình bò nhanh lên bộ dáng, trùm mền kín mít, nhưng tiếng gọi vẫn không chịu dứt: "Hà ơi, xuống đây đi, nhanh lên, xuống đây đi." Ông nằm trong mền, mồ hôi giả ra như tắm, tai nghe tiếng tạch tạch của tro bụi rơi trớt trên nền gạch ngay sát cạnh giường. Ông không dám ngó ra, càng không dám thở mạnh, chỉ thấy cái bóng tối trong bụi như đang bóp nghẹt lấy hơi thở của mình. Đêm 29, cái Tết lộng lẫy của ông Hằng mong đợi giờ chỉ còn là một cơn ác mộng khét lẹt. Một lúc sau thì ông Hà cũng thiếp đi, nhưng không được bao lâu thì đã tỉnh lại vì cảm thấy cổ họng khô khốc. Cái cảm giác bức rứt trong người nó hành ông, cộng thêm cơn khát nước khiến ông Hà không chịu được mà đi xuống giường, cầm cái đèn dầu bước ra khỏi buồng ngủ, dự định đi ra phía sau để mà múc nước uống. Rồi ông Hà lại nhớ tới cái lọ đất cũ. Cái lọ đó hồi xưa ấm áp lắm, đêm giao thừa nào mẹ ông cũng nhóm lửa, khói tỏa thơm mùi nếp mới. Vậy mà bây giờ cái bếp gạch bông mới xây của ông lại tỏa ra một cái hơi lạnh lẽo hôi hám. Cảm thấy hối hận một chút, rồi ông Hà tự trách bản thân, tại sao lại kêu thằng Út tới phá bếp vào cái ngày thiêng liêng như vậy chứ. Mỗi bước đi, mỗi tiếng cuốc gõ xuống sàn nghe lộc cộc mà ông cứ ngỡ như có ai đó đang đi theo sau lưng. Cũng mang cuốc, cũng bước theo đúng nhịp chân của ông. Cái sự tính toán lạnh lùng thường ngày biến đi đâu mất, thay vào đó là một sự hoang mang tột độ. Ông thấy mình hèn nhát thiệt, nhưng cái tôi của một ông chủ giàu sang không cho phép ông quay đầu lại. Ông Hà tráng gượng dậy cái sự cứng cỏi hờn, hít một hơi thật sâu để ngăn cái tiếng tim đập thình thịch. Ông bước xuống bậc tam cấp dẫn vô gian bếp. Không khí dưới này nặng trịch, mùi khói lò bốc lên nồng nặc dù bếp không hề có lửa. Để xua tan cái sự im lặng đáng sợ, ông lẩm bẩm chửi đổng: cái bà già sương này làm ăn gì mà riết để cái bếp đó hôi rình y như cái cầu tiêu vậy nè. Bà nội cha nữa, mai tao chửi cho một trận nhớ đời nghe. Vừa dứt lời, ông đi ngang qua cái luồng nước mưa. Ông chợt khựng lại, đôi mắt mở to hết cỡ. Cái bóng của ông trên vách không dừng lại cùng lúc với người ông. Ông lúc này đứng im tre, nhưng cái bóng vẫn tù lù đi tiếp hai bước nữa rồi mới từ từ đứng khựng lại. Bất ngờ, cái bóng khẽ nghiêng cái đầu, một cái cổ dài ngoằn hệt như con rắn, rồi từ từ quay lại nhìn ông. Bây giờ ông Hà rụng rời tay chân, cái đèn dầu trên tay rung bần bật làm cho ánh sáng chao đảo. Ông định quay lưng chạy ngược lên nhà trên, nhưng cái cơn khát lại bùng lên như lửa đốt trong họng. Ông Hà liều mình bước tới chỗ cái lu nước, tay cầm gáo dừa định múc một gáo nước uống cho hạ quả. Ngay lúc ông vừa không người xuống, cánh cửa lò của cái bếp gạch bông mới xây bất thình lình mở ra một cái trắc. Từ trong bóng tối đen ngòm của cửa lò, một bàn tay đen kịch, xám xịt như than củi, với những ngón tay khẳng khiu như cành mai khô bỗng chồm ra, nó chụp cứng ngắc lấy cổ chân ông, bóp mạnh một cái làm ông buốt tận xương tủy. Cái gì vậy nè? Ông hét lên một tiếng kinh thiên động địa. Cái đèn dầu rơi xuống đất bể tan tành, dầu đổ ra làm ngọn lửa bùng lên lè lói rồi tắt ngấm. Trong bóng tối mịt mùng, ông thấy mình bị lôi mạnh về phía cái bếp lò. Ông dùng chân kia đạp túi bụi, tay quơ quào trúng cái nồi đồng treo trên chách làm nó rớt xuống kêu một cái soạn. Ông Hà lúc này giật lộn với bàn tay lạnh ngắt đó. Cái cảm giác nhám của tro bếp thấm vô da thịt làm ông thấy ngứa ngáy tới mức muốn tách da. Ông ráng sức mình đập mạnh một cái vô cái thành bếp mới chắn gạch bông, làm mấy miếng gạch men nứt ra thành từng mảnh. Bàn tay đó bỗng nới lỏng ra một chút xíu. Ông không kịp mang guốc, cứ như vậy mà lết đôi chân trần trên nền gạch lạnh lẽo, chạy thục mạng lên nhà trên. Tiếng cười hì hì khàn đặc vang lên sau lưng, kèm theo tiếng gọi thê lương: Hà ơi, Hà ơi, xuống đây đây. Sáng hôm sau, ông Hà thức dậy với gương mặt xanh xao mệt mỏi, cảm giác như ông ấy giờ đây chỉ còn được nửa linh hồn ở bên trong thể xác. Ông ngồi đó, cái họng giờ đây khô rác, vị đắng ngắt của tro than dường như đã chiếm trọn hết tâm trí của ông. Rồi ông thấy hối hận, nhưng cái sự kiêu ngạo của một kẻ quen thói ăn trên ngồi tróc đã ngăn bản thân ông cúi đầu. Cái lạnh từ đâu không biết cứ bò lổm ngổm trên da thịt ông. Cái lạnh đó khiến ông thấy mình yếu đuối, thấy mình nhỏ bé vô cùng giữa cái gian nhà cổ mênh mông bóng tối. Sự ức chế bấy lâu nay đã chuyển sang tuyệt vọng. Ông muốn hét lên, muốn van xin, nhưng cái lưỡi ông dường như đã bị một sức mạnh vô hình nào đó giữ chặt lại, không cho ông thốt ra một lời nào. Ông lật đật đứng dậy định thắp nhang, nhưng vì bự con quá nên ông xoay sở rất khó khăn. Ông bước hụt một cái, đôi cú cổ chăn ra. Ông té nhào vô cái bàn tròn, làm mấy dĩa mứt đổ nhào văng tung tóe khắp nơi. Ngay lúc đó, một làn khói từ gian bếp phía sau tràn lên nhà trên. Cái mùi khét nồng nặc tới mức bà Sương phải lấy tay che mũi. Ông Hà ngước mặt lên thì kinh hoàng thấy trên cái bếp lò gạch bông mới xây, ba cái bóng đen kịch như than củi đang ngồi chém chạy từ khi nào không hay. Từ những cái bóng đó, không có mũi cũng không có mắt. Thứ tồn tại trên khuôn mặt chỉ duy nhất cái miệng trọng sâu thăm thẳm. Một bóng người trong ba từ từ đứng dậy, tay cầm một đấm tro đen kịch thủ thị. Tro này, người xứng đáng được ăn. Tiếng nói càng đặt vang lên như tiếng đá mài vô nhau. Ông khi này bị một sức mạnh vô hình đè nghiến xuống nền gạch đạch ngắt. Cái bóng đó nhào tới, lấy đôi tay nhám bóp chặt lấy miệng ông, khiến ông trợn mắt. Chân tay quờ quạng đạp túi bụi nhưng không tài nào thoát ra được. Bây giờ ông Hà bị từng nắm tro bếp cũ đắng chát và khét lẹt nhét vô đầy miệng. Ông nghẹn ứ, nước mắt nước mũi trào ra. Cái lạnh từ tro bếp thấm vô lưỡi, vô họng, làm ông thấy đau đớn như bị ngàn cái kim đâm xuyên qua. Trong phút chốc, ông thấy cái lưỡi của mình tự nhiên co rút lại, thụt sâu vô tận cuốn họng. Ông muốn kêu cứu, muốn gian lại mà chỉ phát ra được những tiếng ư ư thảm thiết. Sáng mùng một, trời hửng nắng nhưng gió bất vẫn thổi lồng lộng qua gian bếp nứt nẻ gạch men. Bà Sương tỉnh dậy thấy chồng nằm co quắp giữa đống tro bụi, mặt mày như một màu chì. Thấy chồng nằm trơ trọi như cái xác khô thì bà Sương la lên: Trời đất ơi, ông Hà ơi, sao ra nông nổi này? Ai mần ông tới mức này hả ông ơi? Trời ơi là trời. Bà Sương khóc cạn nước mắt, dìu chồng lên nhà trên nằm. Cái sự cứng đầu hách dịch bấy lâu nay của ông biến độc mất. Ông nằm đó, đôi mắt ti hí chỉ còn chứa đầy sự khiếp đảm tột cùng. Cái miệng ông méo xệch qua một bên, không cách nào khép lại được. Và cứ hễ ông thở là những dòng nước đen kịch lợn cợn tro tan cứ trào ra liên tục từ khóe miệng, hôi nồng mùi khói lò bị dập tắt giữa chừng. Dân làng nghe tin ông Hà vào nhất dụng bị bệnh lạ thì kéo tới coi trần trần. Người ta đứng ngoài sân nhìn vô cửa buồn mà chỉ trỏ cười chê. Coi kìa, quả báo nhẫn tiền, thấy không? Giật tiền người ta, nào là gặp ai cũng chửi. Đáng đời. Già mà ác đức quá, coi trời bằng dung nữa. Nghe đâu bữa 23 ổng đập cái bếp, còn chửi rủa nữa. Kiểu này chắc là bị ông táo phạt chứ đâu. Mấy lời của người dân ông Hà nghe được hết, lòng đau như cắt. Tim ông đập mạnh nhưng cũng không còn hơi sức đâu mà ngồi dậy chửi với người ta. Cái quy quyền bấy lâu nay ông gầy dựng giờ chỉ còn là tiếng mỉa mai của thiên hạ. Tới chiều mùng ba, thấy chồng sắp tắt thở tới nơi, bà Sương mới làm lễ tạ tội. Bà sắm sửa mâm lễ linh đình, mời thằng Út tới nhà, trả đầy đủ tiền công và thêm vài trăm ngàn tiền thuốc cho mẹ nó. Bà quỳ sụp xuống trước cái lò bếp mới xây, khấn vái tha thiết: Con lại các quan cai quản gian bếp, nhà con ngu muội bán bổ thần linh, nay con xin trả nợ cho người nghèo, xin tạ lỗi với bệ trên. Con cầu cho nhà con giữ được cái mạng. Khi nén nhang cuối cùng tàn, làn khói xám xịt ám ảnh bấy lâu nay bỗng nhiên tan biến. Ông Hà bớt co giật, hơi thở dần ổn định, nhưng cái miệng thì vĩnh viễn méo xệch. Ông tỉnh dậy, há miệng định gọi bà Sương, nhưng cái lưỡi của ông không còn đâu nữa. Nó đã bị thụt rút vô trong, biến thành một kẻ câm lặng suốt đời. Cây mai đại thụ ngoài sân rụng sạch bông, chỉ còn trơ trọi những cành cây đen kịch. Kẻ gian tham cuối cùng cũng nhận thấy được hậu quả thê thảm. Từ nay ông Hà không thể dùng cái miệng để chửi rủa, để bán bổ thần đinh thêm một lần nào nữa. Tết qua đi, nhưng ngôi nhà ông Hà từ đó về sau lạnh lẽo chỉnh diện, không bao giờ còn nghe thấy tiếng cười đói hống hách của một ông chủ giàu có nhất xứ Cái Nhung này. Truyện ma Lê Huy An. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 23 Tết, quý vị ha. Nghe cái chuyện này nó cũng đúng chút xíu. Nhưng mà hình như đó quý vị, chắc ở trong đây khi mà nghe chuyện chắc mọi người cũng có nhiều người biết được là hình như là An nhớ là cái lễ của ông bà mình ngày xưa đó, khi mà mấy cái lò mà ba chân mà mấy cái lò đốt củi đốt than mà ở dưới bếp mình xài hồi xưa đó, thì nếu mà có muốn đổi thì đem ra miếu ra này ra kia để chứ không có đập bỏ, đúng không quý vị? Mà ai biết được lý do tại sao? Có thể nói cho mọi người cùng hiểu được không? Ha. Xin chào và hẹn gặp lại.